Chương 963, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 2. Thầy thuốc rửa ruột thời điểm nói, dùng thuốc ngủ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngược lại là không có đến uy hiếp sinh mạng tình trạng. Thời phụ cùng thời mẫu như thế vừa thương lượng, liền cho lần này tự sát sự kiện định tính chính là hài tử phản nghịch, vì đạt thành mục đích, cho nên làm loạn. Nhưng mặc dù là xác định nữ nhi ầm ĩ ra lớn như vậy động tĩnh là vớ vẩn hồ nháo, hai vợ chồng cũng tốt tính tình không có trách tội. Chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải tốt hơn giáo dục nàng. Bọn họ hai vợ chồng đều là tinh anh, dù có thế nào cũng không thể có khả năng giống phố phường người đàn bà tranh chua giống như, tại hai tử không học tốt thời điểm, cãi lộn, kêu to hét lớn. Hai vợ chồng trở lại phòng bệnh chăm sóc phồn tinh. Thời phụ tại lúc này nhận được điện thoại, nhìn đến điện báo biểu hiện, vẻ mặt lập tức bộc lộ một chút xấu hổ. Ta ra ngoài tiếp điện thoại, âm chu đánh tới, ngươi chiếu cố phồn tinh. Thời mẫu gật đầu, âm chu đứa bé kia nhất quan tâm phồn tinh, ngươi nói cho hắn biết, liền nói phồn tinh không có việc gì, khiến hắn đừng lo lắng. Ân. Thời phụ bước đi hành lang kết nối điện thoại, đầu kia điện thoại, truyền đến thiếu niên âm thanh trong trẻo. Quan tâm cùng bảo vệ ý. Chỉ từ sốt ruột giọng điệu đều có thể nghe được. Thời ba ba, phồn tinh hiện tại hoàn hảo sao không có chuyện gì, phồn tinh hiện tại rất tốt. Thời phụ rất ôn hòa theo thiếu niên hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng tự đáy lòng cảm khái nói, cũng liền ngươi đứa nhỏ này tính tính tốt, bị phồn tinh như vậy nhằm vào, còn như vậy chiều nàng. Âm chu à, thời thúc thúc có đôi khi đều cảm thấy rất hổ thẹn, trước thay phồn tinh nói với ngươi tiếng xin lỗi. Thời thúc thúc, phồn tinh rất tốt. Nàng chỉ là ngẫu nhiên tâm tình không tốt, cho nên mới nói với ta lời nói tương đối nóng, ngài đừng nói như vậy nàng. Thời phụ trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm hổ thẹn. Phụ thân của âm chu, là từng cho hắn lái xe dài đến mười mấy năm người lái xe. Giữa hai người tình cảm rất là thâm hậu, hắn không phải cái gì bạc đãi cấp dưới lão bản, phụ thân của âm chu cũng là cái cực kỳ thật thà, cực kỳ cảm ơn người. Phụ thân của âm chu mất sớm, mẫu thân tái giá. Hắn là nhìn xem đứa nhỏ này ra đời, nghĩ dù sao điều kiện gia đình coi như không tệ, nhiều nuôi một đứa trẻ không thành vấn đề. Vì thế liền nhường âm chu lưu lại thời gia lớn lên. Ở mặt ngoài nhìn, là thời gia cho âm chu một cái sung túc trưởng thành hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế, đứa nhỏ này cũng không nợ thời gia. Hắn cùng phồn tinh không chênh lệch nhiều, tại phụ thân còn tại thế thời điểm, tựa như đại ca ca giống như chiếu cố phồn tinh. Phụ thân qua đời sau. Hắn vì cảm kích thời gia thu dưỡng tri ân, vậy thì thật là cho phồn tinh làm trâu làm ngựa. Duy phồn tinh chi mệnh là tử. Liều mạng đối phồn tinh tốt. Phồn tinh khiến hắn đi đông, hắn tuyệt không hướng tây. Phồn tinh phản nghịch đứng lên, đối với hắn quyền đấm cước đá, chỉ vào mùi hắn khiến hắn lăn ra thời gia, hắn cũng chỉ là cô đơn có chút rũ mắt, nửa điểm đều không trách nàng. Thời phụ thường xuyên cảm thấy chột dạ. Âm chu là hắn nhìn xem lớn lên. Nhân phẩm tính cách đều tin được qua, người lại thông minh, đối phồn tinh lại tốt, cho nên hắn là đem hắn làm con rể đến xem. Nhưng là mắt thấy nữ nhi mình càng ngày càng phản nghịch, càng ngày càng cố tình gây sự. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình muốn nhường âm chu làm con rể, có phải hay không tại hại hắn đứa nhỏ này rõ ràng đáng giá tốt hơn. Phồn tinh là thật không xứng với hắn. Tiếp thu nội dung cốt truyện siêu thần hảo, cũng không nhịn được kinh hồn táng đảm thở dài. Thế giới này nội dung cốt truyện, thật đáng sợ áp nó chỉ là thô sơ giản lược xem một lần, đều cảm thấy có loại thật sâu cảm giác vô lực, cùng cảm giác tuyệt vọng. Cái kia âm chu tâm cơ sâu. Ngày, cầu được nó mặc cảm. Khó trách nguyên chủ thời phồn tinh muốn tự sát, nàng hẳn là thật sự bị buộc đến chống đỡ không nổi nữa nếu trên thế giới này. Ngươi tất cả sớm chiều chung đụng bạn học cùng lớp, thậm chí mỗi ngày tất yếu phải đái trường học tất cả học sinh. Còn có những kia cùng ngươi nhận thức không biết lao sư. Cùng với, ngươi mỗi một cái người nhà, mỗi một cái bằng hữu thân thích, mỗi một cái người quen biết. Đều đứng ở của ngươi mặt đối lập cái này nghĩ một chút, có phải hay không liền rất tuyệt vọng thật giống như một mình ngươi đứng ở huyền nhai biên thượng, đối mặt, tất cả đều là ngươi quen thuộc gương mặt. Ngươi rõ ràng đã bị buộc được không thể lui được nữa, bước lên tuyệt lộ. Nhưng bọn hắn còn tại thất trùy bắt thiệt hỏi ngươi tại sao vậy ngươi có cái gì luẩn quẩn trong lòng nha âm chu đối với ngươi như vậy tốt, hắn yêu ngươi như vậy, ngươi cũng bởi vì cùng với hắn a ngươi chính là khác người, chính là làm ra vẻ, chính là thân tại trong phúc không biết phúc. Hắn trong lòng trong mắt tràn đầy đều là ngươi, vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm, đem ngươi xem so mệnh còn trọng yếu, ngươi vậy mà đều nhẫn tâm thương tổn tình cảm của hắn. Loại người như ngươi, như thế nào như thế tiện á? Trên thực tế, thế giới này nội dung cốt truyện tuyến đi đến cuối cùng, thật sự cơ hồ mỗi người. Mỗi một cái thời phồn tinh sở người quen biết, tất cả đều hỏi nàng một câu nói như vậy: thời phồn tinh, ngươi như thế nào như thế tiện như vậy tốt chúc mã ngươi không muốn, không phải muốn gặp được cha nam mới cam tâm sao? Bao gồm, thời phụ cùng thời mẫu. Mọi người đều hâm mộ Thanh Mai chúc mã tình cảm, cho dù là cực kỳ khắc nghiệt trung học thầy chủ nhiệm, tại tất cả Thanh Mai chúc mã tiết mục trong, đều sẽ không tự chủ được hoan hồng. Dù sao người ta hai tiểu vô tư, ra trường đều gặp, loại này tốt đẹp tình cảm, hoàn toàn có thể thôi động học tập tiến bộ. Thế giới này, chính là cái Thanh Mai chúc mã thế giới. Thời phồn tinh là viên kia Thanh Mai. Gọi âm chu nam nhân, thì là mọi người ca tụng chúc mã. Hắn hoàn toàn thỏa mãn mọi người đối chúc mã tưởng tượng, vừa ôn nhu lại săn sóc, mặc cho đánh mặc cho mắng, chịu thương chịu khó, vẻ mặt trung thủy, tướng mạo anh tuấn, năng lực chắc. Duy chỉ có thời phồn tinh biết, hắn có bao nhiêu ghê tởm. Hắn căn bản là không thích nàng, hắn rõ ràng liền đối với nàng ôm rất sâu ác ý, hắn là cái ma quỷ, hắn đáng sợ. Thời phồn tinh cùng âm chu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thời phụ cùng thời mẫu chỉ biết là thời phồn tinh cố tình gây sự, mọi chuyện đều nhằm vào âm chu, cùng âm chu là không hơn không kém đối đầu. Nhưng trên thực tế, cái này hai cái hài tử khi còn nhỏ, vẫn có rất tốt một đoạn thời gian. Khi còn nhỏ phồn tinh, mập mạp, béo lùn, đi khởi đường đến, nhún nhảy, nhìn qua lại đáng yêu bất quá. Chẳng qua lòng cảnh giác so bình thường hài tử đều muốn cường, từ nhỏ liền rất đề phòng, dễ dàng không theo những hài tử khác chơi đến cùng một chỗ đi. Nguyên nhân sao? Thời phụ cùng thời mẫu đương nhiên không biết. Được phượng ra biết. Một cái lại một cái thế giới bắt nạt thương tổn xuống dưới, tiểu cô nương lòng cảnh giác đã giống căng dây cung, căn bản không thể tin được người khác. Nàng từ sâu trong linh hồn, liền thành chim sợ cảnh cong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thế giới. Nhưng tính cảnh giác tái cường, đến cùng cũng vẫn là tiểu hài tử. Âm chu dùng lớn nhất kiên nhẫn cùng nàng chơi, không để cho nàng cảm nhận được một chút tác ý, mấy năm xuống dưới, tự nhiên mà vậy liền thành tốt nhất bạn chơi. Sự tình xuất hiện biến cố, là từ tiểu học năm lớp 6 bắt đầu. Đâm hai con sừng dê bím tóc tiểu cô nương, nhảy nhót theo sau lưng âm chu chạy. Ca ca ca ca hô, hiển nhiên là đã phó thác tín nhiệm. Nhưng mà cũng chính là vào thời điểm này, đi ở phía trước âm chu, đột nhiên dừng bước, đồng thời vươn ra chân. Một tay lấy tiểu cô nương vấp té xuống đất vì sao, vướng chân ta áp.